mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 127 từ chương 1261 đến chương 1270. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 1261, Triệu Lệ sắp chết. Sau khi Đệ Ân Học đi nghỉ ngơi, trong quân trướng chỉ còn lại 3 người, Từ Mục, Đông Phương Kính và Tiểu Cẩu Phúc, với tư cách là ban tham mưu của Tây Thục. Cả ba đều rơi vào trầm tư. Từ Mục suy nghĩ rồi nói: "Bá Liệt, ta có ý định gửi một lá thư giả vờ để bắt Du chặn được. Đây không phải là âm mưu gì, mà là để tiết lộ chuyện của Hắc Liên Chiến cho Thường Lão Tứ. Tuy hai người là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong chuyện liên quan đến ngoại tộc, Từ Mục không muốn giấu giếm. Dù Thường Lão Tứ có biết hay không, hắn cũng phải làm." Nghe vậy, Đông Phương Kính không phản đối, cũng không đưa ra thêm cái sách nào. Từ Mục nói: "Vẫn là câu nói cũ, chuyện của Sa Nhung chúng ta không thể xem nhẹ. Nam Bắc chinh chiến giằng co, rất dễ bị người khác thừa cơ xâm lược." Từ Mục gật đầu, bước ra khỏi quân trướng, hít một hơi thật sâu. Cuối tháng đào, mùa gieo trồng cũng sắp kết thúc. Sau trận chiến đầu xuân, gần một tháng trôi qua, dù là Tây Thục hay Bắc Du đều không có động tĩnh gì. Nhiều nhất là các đội quân trinh sát chạm trán nhau, vung đao chém giết vài vòng. Trong số các trại tù binh của Bắc Du, nhóm tù binh bị đưa đi xa nhất, nghe nói đã vào đầm lầy sau dãy Nam Lâm Sơn để chuẩn bị làm nghề nuôi cá sấu. Tại Đại Uyển Quan, chỉ còn lại một tù binh duy nhất. Nghe Ngục Tốt nói, Tưởng Nhàn ở trong tù đã cố dùng thân thể đổi lấy tin tức nhưng bị Ngục Tốt từ chối. Nghe xong, Từ Mục có chút im lặng. Đông Phương Kính thở dài: "Nếu để ta đoán, nàng ta không hề xem mình là phụ nữ. Suy nghĩ kỹ hơn, những người như vậy, ta lại càng không muốn thả hổ về rừng. Giết một tướng địch thực ra không có gì to tát, nhưng Tưởng Nhàn lại là con gái của Tưởng Mông. Như vậy thì chúa công cần cân nhắc nhiều hơn. Chắc là có người đang tạo thế. Dạ Kiêu ở thành Trường Dương hai ngày trước đã truyền về tin tức. Trong nhà hát thậm chí còn có vở kịch về hổ tướng mô nữ." Từ Mục hỏi. Tưởng Nhàn, Đông Phương Kính đáp: "Đúng vậy. Trong vở kịch đó, chúa công là vai phản diện." Từ Mục hiểu ra, trong vở kịch đó, hắn là kẻ xấu xa gian trá. Nghĩ lại cũng đúng, trong thành, những lời đồn thổi tam sào thất bản. Từ Hổ thậm chí còn bị đồn có 8 đứa con. Từ Mục hỏi: "Ý của Bá Liệt là?" Đông Phương Kính nói: "Chúa công có thể hồi âm cho Bắc Du, cứ tìm lý do nói Tưởng Nhàn đột nhiên mắc bệnh nặng, cần ở lại Đại Uyển Quan để chữa trị. Thương Thắng chắc chắn sẽ không tin, hắn sẽ nghi ngờ." "Hơ ô." Đông Phương Kính ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sát khí. "Chỉ cần hắn nghi ngờ một lần, sau đó có thể dùng kế phản gián." Từ Mục hiểu ra, cũng mỉm cười. Nếu nói về âm mưu quỷ kế, có lẽ cả thiên hạ này không ai sánh bằng Đông Phương Kính, ngay cả Thường Thắng cũng kém hơn một chút. Nói cách khác, chỉ cần Đông Phương Kính còn sống, Tây Thục sẽ có một lá chắn vững chắc về mặt chiến lược. Đông Phương Kính nói, giọng hơi thay đổi. Còn một chuyện cuối cùng, Nam Hải Vương Triệu Lệ đã bệnh nặng. Tin này là do người của Trần Thần Y gửi đến. Lúc này, hắn đã lên đường đến Châu Châu, Từ Mục nhíu mày. Trước đây, nhờ có Đông Lăng Tả Sư Nhân đọc trong người Triệu Lệ, theo lời Trần Thước, có thể sống thêm vài năm. Nhưng bây giờ chưa đầy 2 năm, bệnh tình đã trở nặng, Đông Phương Kính nói. Chi tiết cụ thể còn phải đợi tin tức tiếp theo từ phía Trần Thần Y. Tuy nhiên, ta đề nghị chúa công cùng Triệu Đống đến Giao Châu. Triệu Đống là con trai của Triệu Lệ, đã từng dẫn 3 vạn quân Nam Hải đến Lý Châu, hy sinh hơn 1 vạn người. Đông Phương Kính tiếp tục. Sau khi Triệu Lệ qua đời, Triệu Đống sẽ kế vị. Chúa công giúp đỡ hắn trong lúc khó khăn, nhất định phải bảo vệ hắn, giúp hắn trở thành minh chủ mới của Nam Hải. Dù hắn còn trẻ, nhưng lần này Triệu Đống và Tây Thục chúng ta đã có một phần hữu nghị. Hơn nữa, Tây Thục chúng ta đã có ơn với hắn. Nói cách khác, dù Triệu Lệ có được cứu sống, thái độ này của chúa công cũng sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Đông Phương Kính dừng lại một chút rồi nói thêm. Đến Nam Hải, chúa công có thể tiện đường tuần tra cảng biển Thương Ngô Châu. Chuyến đi này chắc chắn sẽ thu hoạch không nhỏ. Từ Mục suy nghĩ, chiến sự ở Lý Châu nguy hiểm tứ phía, tuy tạm thời ngừng chiến, nhưng Thường Thắng vẫn chưa từ bỏ ý định thôn tính Tây Thục. Đông Phương Kính cười nhạt, dù Bắc Du có giúp toàn lực tấn công, có ta, Đông Phương Kính ở đây cũng có thể giữ vững được 2-3 tháng. Chúa công không cần phải lo lắng. Trong gió, Từ Mục nghiêm túc chắp tay. Sau khi Giả Chu qua đời, Đông Phương Kính là người giúp đỡ lớn nhất của hắn, là cây kim định hải của cả Tây Thục. Đi xuống tường thành, ở phía xa, hắn nhìn thấy Triệu Đống đang đỏ hơi mắt chờ đợi. Triệu Đống nói, bái kiến Thục Vương, không dám giấu Thục Vương, hôm nay ta nhận được thư nhà, cha ta bệnh nặng, sợ không qua khỏi. ta cần phải về Giao Châu ngay lập tức. Từ Mục nói, mắt ngấn lệ, hiện chất, bản vương cũng đã nghe tin, cha ngươi và bản vương, tình thâm giao hảo nhiều năm, là bạn cũ hiếm có. Bản vương định cùng ngươi đi một chuyến. Nghe lời Từ Mục, Triệu Đống sửng sốt, vành mắt càng đỏ hơn, suýt trước nữa đã quỳ xuống dập đầu bái lạy. Từ Mục nói, không cần như vậy, Nam Hải có ơn lớn với Tây Thục, người dân Thục suốt đời không quên. Trần Thần Y của Tây Thục đã lên đường đến Giao Châu nhanh nhất có thể. Hiền chất, ngươi mau chuẩn bị đi, bản vương hôm nay sẽ cùng ngươi ra khỏi thành, về Giao Châu. Triệu Đống nói, đa tạ Thục vương. Không chỉ Triệu Đống, mà cả Nguyễn Thu và nhiều tướng lĩnh, phụ tá của Nam Hải, khi thấy bộ dạng của Từ Mục đều cảm kích không nói nên lời. Như lời Đông Phương Kính, dù Nam Hải có đổi minh chủ hay không, Tây Thục cũng phải nắm chắc thế lực này trong tay. Khoảng một canh giờ sau, đoàn người ngựa đã chuẩn bị xong, cùng nhau sỏi Đại Uyển Quan. Triệu Đống dẫn theo 2.000 kỵ binh, Từ Mục dẫn 3.000, đương nhiên còn có Tư Hổ, đứa con nuôi nhỏ bé. Cách đây không lâu, hắn còn đang bàn bạc với Đông Phương Kính về việc Lý Liễu đến Nam Hải. Giờ thì hay rồi, người bạn già Triệu Lệ lại đột nhiên đổ bệnh. Từ Mục chỉ mong lần này không phải do kẻ gian hãm hại. Khi Tây Thục còn là một thế lực nhỏ, chính Triệu Lệ đã nhiều lần kiên định đứng về phía họ. Về tình về lý, lão Triệu đều là người nhà. Chỉ tiếc, ở Đại Uyển Quan còn nhiều việc chưa giải quyết, đành phải đợi trở về từ Nam Hải mới quyết định được. Triệu Đống lòng như lửa đốt, vội vàng chắp tay. Thục vương, lên đường thôi. Từ Một gật đầu, ra lệnh, xuất phát đi Giao Châu. Không lâu sau, đoàn kỵ binh 5.000 người, theo con đường từ Đại Uyển Quan, nhanh chóng phi nước đại. Ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại, Từ Mục nhìn thấy Đại Uyển Quan phía sau dần dần trở nên mơ hồ trong cảnh sắc núi non. Lý Châu, doanh trại Bắc Chu, sau khi chủ công của họ trở về nội thành, trong suốt hơn nửa tháng, ngày nào Thường Thắng cũng đứng trên tháp canh, nhìn ra xa. Có người từng khuyên hắn chọn một thành gần đó, xây dựng thành một quan thành vững chắc, nhưng hắn đã từ chối. Vùng Lý Châu này địa thế bằng phẳng, nếu giao chiến trên đồng bằng, Bắc Du không sợ Tây Thục. Hơn nữa, nếu xây dựng quan thành, e rằng binh lính Bắc Du sẽ sinh lòng tự mãn, không muốn chủ động tấn công. Diêm Tịch đi đến bên cạnh, đưa một phong mật thư tới trước mặt. Sắc hình đại báo tin, Từ Thục Vương Sáng sớm hôm qua đã rời khỏi Đại Uyển Quan. Thường Thắng nói, quốc sư, chẳng lẽ hắn đã về thành đô rồi sao? Thường Thắng lắc đầu, không phải. Nam Hải báo tin, Triệu Lệ bệnh nặng. Bất kể thế nào, lần này Từ Bố Y đến Giao Châu là để thể hiện thái độ. Trong số các thế lực phụ thuộc Tây Thục, Nam Hải Minh là mạnh nhất. Nếu Nam Hải Minh có chuyện, Tây Thục sẽ như mất đi một cánh tay. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư, bây giờ là cơ hội tốt để xúi dục Nam Hải. Thường Thắng thở dài. Ngươi xem, Triệu Lễ ngay cả con trai trưởng của mình cũng cử ra tiền tuyến. Điều đó có nghĩa là, trong lòng Triệu Lễ, hắn đã hoàn toàn đứng về phía Tây Thục. Trước đây, dù là ta hay Tả Nhân, đều đã tìm mọi cách để lôi kéo Nam Hải, nhưng đều thất bại, đã mất tiên cơ, bây giờ làm những chuyện này đã quá muộn. Diêm Tịch hỏi, vậy quân sư, cứ để mặc Từ Bố Y không kiên nể gì sao? Thường Thắng nói, đêm qua ta đã cho người gửi tin nhanh, bảo sắc hình đại bên Nam Hải chuẩn bị phối hợp. Hắn muốn nói thêm, nhưng lại thôi, hắn cho rằng chuyện này gần như không thể thành công, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Diêm Tịch nói, quân sư, bên dưới có không ít tướng sĩ Bắc Du biết tin Từ Thục Vương đã rời thành, có người đến hỏi có nên nhân cơ hội tấn công không. Thường Thắng đáp, giọng chua chát, lại là mấy thủ đoạn của bọn lão thế gia thôi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, dù Từ Thục Vương đã đi, nhưng Đông Phương Kính trấn thủ ở đó, trong tình huống không bị phân tâm, vẫn có thể đảm bảo Đại Uyển Quan không mất. Ngươi nghĩ tại sao Từ Thục Vương lại dám rời khỏi Lý Châu vào lúc này? Bởi vì có bả nhân Đông Phương Kính ở đó. Thường Thắng bất đắc dĩ, rõ ràng thực lực của Bắc Du hùng mạnh hơn, quân số, khí giới cũng dồi dào hơn, không cần phải thông tính cả thiên hạ, chỉ cần có thể từ từ tiêu hao quân Thục cũng đã là một chiến thắng. Nhưng tiếc thay, trong cuộc chiến với người Thục, Bắc Du lại thường xuyên ở thế hạ phong. Diêm Tịch nói, nếu có thể tìm cách ám sát thành công bả nhân thì tốt biết mấy. Bả nhân chết, Từ Thục Vương sẽ không còn ai chống lưng. Đáng tiếc, nói thì dễ, ngay cả Diêm Tịch nóng nảy cũng không dám nói tiếp. Không phải chưa từng thử, mà là căn bản không có tác dụng. Ở Tây Thục, những nhân vật như bả nhân, bên cạnh luôn có vô số ám vệ, đều là những cao thủ hàng đầu. Thường Thắng hỏi, Diêm Tịch, lá thư lần trước, đã gửi đến nội thành chưa? Diêm Tịch đáp, chắc đã đến rồi. Thường Thắng nhắm mắt, lòng có chút phức tạp. Nội dung lá thư này liên quan đến các ngoại tộc phương Bắc, và điều quan trọng nhất là người thuộc đã cố tình để họ chặn được. Lúc đầu, hắn còn nghi ngờ có âm mưu, nhưng tin tức từ sắc hình đài đã chứng minh, Tây Thục không hề giở trò trong chuyện này, mà chỉ là một lời nhắc nhở, có một chút ý vị ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ tiếc, cuộc tranh giành giang sơn này như hai con hổ tranh đấu, chỉ có thể có một con sống sót. Thường Thắng nói, Diêm Tịch thay ta truyền lệnh, Triệu Thân Đồ Quan, Trúc Tử Vinh, La Chinh và Hoàng Chi Chu của Bắc Lộ Quân, nói bản quân sư muốn họp quân sự, bảo họ nhanh chóng đến đây. Diêm Tịch đáp, tuân lệnh quân sư. Lúc này, trong vương cung ở Giao Châu, sau một hồi im lặng, bỗng vang lên tiếng than khóc, không nằm trên giường. Giao Châu Vương Triệu Lệ ngồi trên vương tọa, đầu gục xuống, không nhúc nhích, tưởng rằng Triệu Lệ đã chết. Mấy vị vương y trở thành mục tiêu chỉ trích, vội vàng giải thích với các phi tần trong hậu cung và các vương tử của Nam Hải. Chủ công không chịu nằm trên giường, chúng ta mới phải đỡ ngài ra đây. Trong vương cung, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Có vương tử của Triệu Thị bò đến bên vương tọa, định chạm vào thi thể. Khụ, Triệu Lệ ho một tiếng, đầu đang gục xuống cũng khó khăn ngẩng lên. Trên gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt sưng húp, hắn khó khăn hít thở vài hơi. Mấy vị vương tử đang bò đến, sợ hãi vội vàng dập đầu. Triệu Lệ khó khăn nói, đừng quỳ, ta chưa chết. Ánh mắt vẫn đục của hắn nhìn ra ngoài vương cung, hắn cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng dù sao, có những việc nếu không dặn dò, hắn không dám chết. Triệu Lệ hỏi, huynh trưởng của ngươi đâu? Một vương tử đáp, huynh trưởng Triệu Đống đã gửi thư, đang trên đường về Giao Châu. Thục vương của Tây Thục cũng đi cùng. Nghe xong nửa câu sau, trên gương mặt Triệu Lệ lộ ra nụ cười vui mừng. 6-7 năm qua, việc tốt nhất hắn làm được chính là buộc chặt cả Nam Hải vào con thuyền lớn Tây Thục. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nói đến chuyện Nam Hải tranh bá. Nội tình, vị trí của Nam Hải đã định sẵn không thể thoát khỏi vòng xoáy loạn thế. Con đường tốt nhất chính là chọn một thế lực để theo phò. Hắn không chọn Yêu Hậu, không chọn Đông Lăng, không chọn Bắc Du, mà đã ba lần đều chọn Tây Thục. Sau này, Triệu Đống kế vị, dựa vào công lao trợ chiến ở Lý Châu, cũng sẽ được Tây Thục trọng dụng. Như vậy, Ngũ Châu Nam Hải sẽ được yên ổn. Một người hầu hô lên, Chúa Công, Chúa Công, Trần Thần Y của Tây Thục đến rồi. Trong phương cung, nhiều châu vương và phi tần, vương tử đều vui mừng reo hò, mau mời, mau mời, Trần Thần Y đến, Chúa Công sẽ được cứu, Ngũ Châu Nam Hải của chúng ta sẽ trường tồn vạn thế. Triệu Lệ bình thản nhắm mắt, hắn biết rõ cơ thể mình, dù là thần y tái thế cũng vô phương cứu chữa, nhưng hai người hắn muốn chờ lại cùng nhau đến. Triệu Lệ run rẩy nói, nhớ năm đó, ta Triệu Lệ dẫn quân Bắc Thượng, cùng Từ Huynh liên thủ, giết Yêu Hậu, diệt Đông Lăng. Hắn bỗng cười ha hả, 10 năm trước, người ta còn nói, minh chủ Nam Hải yếu đuối 40 năm Triệu Lệ, là một kẻ hèn nhát, không dám đánh, không dám đấu, ngay cả người Hải Việt cũng có thể bắt nạt. Triệu huynh, trong cái thế loạn này, ta có lưu danh không? Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, nhìn về hướng Giao Châu, giọng nói xúc động. Trong mắt ta, Lệnh Tôn là anh hùng thiên hạ. Nghe xong, Triệu Đống bật khóc nức nở, Từ Mục thở dài. Ở một mức độ nào đó, hắn xếp Triệu Lệ vào cùng loại với Lão Hoàng, biết tiếng biết lùi, không giống những kẻ ngu ngốc khác, như Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu, luôn miệng đòi tranh bá, cuối cùng công giả tràng. Triệu Lệ rất khôn ngoan, hắn biết mình muốn gì, Ngũ Châu Nam Hải muốn gì. Nếu ngay từ đầu, Triệu Lệ chọn tranh giành, thì Nam Hải Minh bây giờ rất có thể đã trở thành món khai vị của Đông Lăng hoặc Tây Thục. Từ Mục thở dài, đối với Triệu Lệ, bỏ qua lợi ích, trong lòng hắn vẫn luôn xem hắn là bạn cũ. Từ Mục ngẩng đầu, giọng khàn khàn, thúc ngựa. Chỉ nghỉ ngơi một chút, đoàn kỵ binh 5.000 người lại tiếp tục phi nước đại về phía Giao Châu. Một tiếng hô lớn vang vọng khắp Giao Châu vương cung, Thục vương vào cung. Mấy năm nay, nhờ giao thương với Tây Thục và trao đổi tài nguyên, vương cung Giao Châu vốn nhỏ bé, giờ đã được xây dựng lại vô cùng rộng rãi. Từ Mục bước đi nặng nề, theo sau là Tư Hổ và một đám hộ vệ. Khi đến Giao Châu, hắn đã nghe Lý Liễu nói, tình hình của người anh em Triệu Lệ không mấy lạc quan. Lý Liễu nói, Chúa Công, lúc sáng Trần Thần Y đã đến, nhưng sức khỏe của Triệu Vương đã đến lúc cạn kiệt. Trần Thần Y chỉ có thể cố gắng hết sức để kéo dài mạng sống cho ngày ấy. Từ Mục dừng lại, kéo dài mạng sống. Trên gương mặt trẻ trung của Lý Liễu, gật đầu nghiêm nghị, là ý của Triệu Vương. Từ Mục thở dài, chợt hiểu ra, Triệu Lệ đang đợi hắn. Khi Triệu Lệ mất đi, có Tây Thục chống lưng, Triệu Đống sẽ nhanh chóng biết vị. Nhưng dù sao trong quá khứ, Nam Hải Minh đã xảy ra nhiều chuyện, vẫn còn những luồng sóng ngầm. Hơn nữa, với tính cách của Tiểu Thường Thắng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để gây rối. Triệu Lống từ phía sau đuổi kịp, khóc không thành tiếng. Thuộc Vương, để ta đi trước, Từ Mục nói. Hiền chức mời, Thừa Mục nói. Hiền chức mời, Triệu Đống khóc nức nở, gật đầu, vội vàng bước đi. Nhìn bóng lưng Triệu Đống, Từ Mục có chút hoảng hốt, sau này, vị tân vương Triệu Đống này sẽ bắt đầu vang danh thiên hạ. Lắc đầu, gạt đi suy nghĩ, Từ Mục bước nhanh vào cung, càng đến gần, tiếng khóc than bi thương càng lúc càng lớn. Trần Thước vừa đi ra, vội vàng hành lễ, rồi lắc đầu khổ sở, chúa công. Từ Mục hỏi, Trần Ti Sinh, Triệu Vương bây giờ thế nào rồi? Trần Thước đáp, hồi trời bất lực, rõ ràng lúc trước, ta đã khống chế được độc. Từ Mục hỏi, Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ? Trần Thước do dự, khó nói, bệnh tình thay đổi khó lường, ta cần thêm thời gian. Từ Mục im lặng chắp tay, không dừng lại, bước thẳng vào trong. Trong vương cung, mấy vị châu vương Nam Hải cùng một đám văn thần võ tướng, khi thấy Từ Mục đều kinh ngạc vội vàng hành lễ, ngay cả thân tộc của Triệu Lễ cũng không dám coi thường, vội vàng đứng dậy lui sang một bên. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn Triệu Lễ trên vương tọa, bộ dạng bệnh tật, hấp hối, khiến lòng hắn không khỏi chua xót. Thấy Từ Mục đến, Triệu Lễ như có chút sức lực, khó khăn chống người dậy, định hành lễ. Từ huynh, Từ Mục bước nhanh đến, cùng Triệu Đống đỡ vị minh chủ ngũ châu Nam Hải ngồi lại trên ghế. Triệu Lễ dùng hết sức lực, khàn giọng nói, Giàu Châu, ngoại trừ Triệu Lễ, Triệu Phỉ, những người còn lại, mau rời khỏi vương cung. Triệu Phỉ, những người còn lại, mau rời khỏi vương cung. Từ Mục quay đầu, thấy một bóng người yểu điệu đang quỳ khóc, mơ hồ đoán ra điều gì. Triệu Lễ nói, Từ huynh, thời gian không còn nhiều, để ta nói trước. Toa nhi còn quỳ xuống. Nghe xong, Triệu Đống vội vàng quỳ xuống. Triệu Lễ nói, Thục Vương có thể làm chứng, sau khi ta chết, Triệu Đống sẽ là Giao Châu Vương, minh chủ ngũ châu Nam Hải. Từ Mục đáp, Triệu huynh yên tâm, có ta, Từ Mục ở đây, chuyện này không có vấn đề gì. Việc Triệu Lễ kế vị gần như là chắc chắn. Nếu đổi thành vương tử khác hoặc châu vương khác, Tây Thục chắc chắn sẽ can thiệp. Chỉ có thể là Triệu Đống, và phải là Triệu Đống. Triệu Lễ nói, Từ huynh, ngũ châu Nam Hải bao năm qua, nguy cơ tứ phía, sóng ngầm dữ dội, ta đã không nhớ bao nhiêu lần. Những người đó khuyên ta theo Đông Lăng, theo Bắc Du. Nhưng Từ huynh biết đấy, ta Triệu Lễ những năm nay, chỉ chọn Tây Thục. Từ Mục đưa tay chấp lại, khi Tây Thục còn yếu thế, chính nhờ có Nam Hải Minh gia nhập mới có thể từng bước đánh chiếm các châu ở Giang Nam. Triệu Lễ nói, cũng như đã hứa lúc trước, một ngày nào đó Thục Vương bình định thiên hạ, hãy thực hiện lời hứa phong cho một ngoại châu vương, mở đường thông thương giữa Nam Hải và Trung Nguyên, để người trong thiên hạ biết rằng ngũ châu Nam Hải không phải là vùng đất hoang sơ. Từ Mục nói, Triệu huynh yên tâm, ta luôn nhớ. Triệu Lễ mỉm cười nhợt nhạt, thân thể co quắp trên vương tọa. Hắn nói, sau khi ta chết, nếu khuyển tử Triệu Đống không nên thân, Từ huynh có thể thay ta dạy bảo, nếu phạm lỗi lớn, giết cũng không sao. Từ Mục im lặng, nói những lời này trước mặt Triệu Đống, khác nào nói mát. Sau này Triệu Đống có thành tài hay không chưa biết, nhưng thực chất Triệu Lễ đang hy vọng hắn có thể giúp đỡ Triệu Đống bảo vệ ngũ châu Nam Hải. Chuyện này không thể tùy tiện đồng ý, nếu không sẽ gây ra hiềm khích. Từ Mục nói, Triệu huynh nghĩ nhiều rồi, hiền chức Triệu Đống tuổi trẻ tài cao, ta Từ Mục xin hứa với Triệu huynh, nhất định sẽ nâng đỡ Triệu Đống trấn thủ ngũ châu Nam Hải. Nghe câu trả lời này, sắc mặt tái nhợt của Triệu Lễ cuối cùng cũng hồng hào trở lại. Hắn ho một tiếng, khó khăn nói tiếp, Triệu Phỉ, không lâu sau, người phụ nữ đang quỳ dưới đất chậm rãi đứng dậy, đến gần vương tọa, nhìn lướt qua cũng có thể thấy dung mạo tuyệt thế của nàng. Từ Mục đoán ra điều gì? Triệu Lễ nói, Từ huynh, đây là tiểu nữ của ta, mới 17 tuổi, lại xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hay là đưa nàng vào cung Thục Vương, là một tiểu phi tần là được. Từ Mục không trả lời ngay, ý của Triệu Lễ là muốn buộc chặt toàn bộ Nam Hải vào Tây Thục, cung giống như lão hoàng ngày xưa. Triệu Lễ lo lắng, sau khi hắn chết, nếu Nam Hải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phạm phải điều cấm kỵ của Tây Thục, thì gia tộc Triệu Thị sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu thông gia thì lại khác, dù sao cũng là người trong vương cung Tây Thục. Tuy nhiên, về mặt này, lão hàng rõ ràng là cao tay hơn. Ngày xưa chỉ nhắc đến một lần, thấy Từ Mục không muốn lì không nhắc lại nữa, sợ làm người khác khó chịu. Từ Mục bình tĩnh nói, được, bởi vì không có gia thế, hắn không có nhiều sự lựa chọn, không giống như những công tử con nhà thế gia, tùy tiện cũng có thể tìm được một loạt anh em họ. Nói đúng ra ngoài gia đình, hắn chỉ có một người em họ được công nhận là từ trường cung, không còn người thân nào khác. Nếu không, chỉ cần tìm một người anh em họ ra, chuyện thông gia đã được giải quyết ổn thỏa. Triệu Lệ nói, giọng nghẹn ngào, Từ huynh đừng trách, được Từ Mục khẳng định định. Triệu Lệ bật khóc, nước mắt phẫn đục không ngừng rơi trên gương mặt tái nhợt. Từ Mục đưa tay nắm lấy tay Triệu Lệ, giọng cũng nghẹn ngào. Ta đã nói rồi, nếu không có Ngũ Châu Nam Hải của Triệu huynh, làm sao có Tây Thuộc ngày hôm nay? Câu nói này không phải là lời nói dối. Đối với sự lựa chọn của Triệu Lệ ngày xưa, hắn luôn mang ơn. Triệu Lệ nằm ngửa trên vương tòa, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nói xong rồi, ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Triệu Đống à, sau khi con kế vị, dù là quân Nam Hải hay quân Hải Việt của Nguyễn Thu, đều phải nghe theo lệnh của Thục Vương, không được có sai sót. Triệu Đống khóc nức nở. Phụ vương yên tâm, Triệu Lệ nói với Triệu Phỉ. Triệu Phỉ, con nói đời này muốn gả, thì hãy gả cho một vị anh hùng thiên hạ, ta đã thay con chọn rồi. Người phụ nữ đang quỳ dưới đất, gục đầu khóc nức nở. Triệu Lệ nói, Từ huynh, người trong thiên hạ cười ta. Triệu Lệ yếu đuối, chỉ biết canh giữ vùng đất hoang Nam Hải. Nhưng họ không biết, năm đó ta mang đao ra trận, từ Thương Châu giết đến Ngô Châu, cũng là một hảo hán. Sớm biết vậy, đã nên theo Từ huynh chống lại Bắc địch. Từ huynh, bái biệt, tay Từ Mục đang cầm, đột nhiên tuột xuống. Khi hắn ngẩng đầu lên, vương cung Giao Châu bỗng trở nên lạnh lẽo. Vì Nam Hải Vương đã theo Tây Thục, quyết chí không thay đổi suốt 7-8 năm, đầu nghiêng sang một bên, thân thể co quắp lại, rốt cuộc không còn cử động. Tiếng khóc đau đớn của Triệu Đống vang vọng khắp vương cung, phụ vương à. Một ngày sau, tang lễ của Triệu Lệ được cử hành, cả thành Giao Châu chìm trong màu tang trắng. Trong vương cung, tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Trước đây, dù không muốn phát triển, nhưng Triệu Lệ đã thực sự ổn định được tình hình của Nam Hải. Để tránh chiến tranh, hắn thậm chí còn tìm mọi cách lôi kéo người Hải Việt, dùng sự yêu quý của dân chúng để đổi lấy hòa bình. Đó cũng là lẽ thường. Trước mặt nhiều tướng quân và phụ tá của Nam Hải, Từ Mục dâng ba nén hương, rồi bình thản ngồi xuống một bên. Triệu Phỉ ngồi sát bên cạnh hắn, cũng quỳ gối bên cạnh. Tư Hổ lo lắng hỏi, Mục ca nhi, Mục ca nhi, Từ Mục quay đầu lại, sao thế? Tư Hổ đáp, lúc trước, có một tiểu vương tử Giao Châu đưa cho ta 500 lạng, nhờ ta nói tốt giúp hắn trước mặt Mục ca nhi. Từ Mục thở dài, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là muốn thông qua Tư Hổ để nịnh bợ hắn. Vị Thục Vương này, Từ Mục nói, bạc đó lát nữa ta trả lại. Tư Hổ ngạc nhiên, sao phải trả, hắn đã cho, ta đã cầm rồi, là của ta chưa? Từ Mục nói, về thành đô, ta sẽ cho ngươi 500 lạng khác, nhưng loại bạc này, sau này đừng có nhận. Nếu là bạc của kẻ ngốc tự dâng tận cửa thì nhận cũng không sao. Nhưng Nam Hải lại là nước bạn của Tây Thục. Về mặt này, Từ Mục không muốn có thêm nhiều chuyện, cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Tư Hổ vẫn còn do dự, ôm bạc lại nhảy giải thích. Nào là ngân phiếu ta đã giấu kỹ trong người, người khác không thấy được. Nào là nhà ta có hai miệng ăn, một bữa phải ăn 8 lạng bạc. Nào là Mạnh Hoắc lớn rồi, phải tích tiền cho hắn cưới vợ. Từ Mục đưa tay gõ nhẹ vào đầu Tư Hổ. Tư Hổ mới chịu khuất phục, đưa ngân phiếu ra. Từ Mục nói, nhớ kỹ, lần sau không được nhận nữa. Nếu không, ta sẽ để nàng dâu của người trị tội. Cất ngân phiếu xong, Từ Mục mới ngẩng đầu lên. Tang lễ, có lẽ còn phải mất 2 ngày nữa mới kết thúc. Đã đến rồi, chi bằng ở lại thêm một chút, đợi Triệu Đống kế vị thành công, rồi đi thương Ngô Châu. Về chuyện thương Ngô Châu, Từ Mục tin rằng, với sự cẩn thận của Triệu Lệ, hắn đã tiết lộ cho Triệu Đống một chút. Đến lúc đó, chuyện thương Ngô Châu còn phải bàn bạc thêm với Triệu Đống. Đang suy nghĩ, Triệu Đống mặc đồ tang vội vàng đi tới. Thục Vương, Từ Mục hỏi, sao thế? Triệu Đống đáp, trong thành có lời đồn, có người đang thiêu dệt chuyện cũ, nói rằng cha ta là do ta, Triệu Đống hạ độc, giết cha đoạt vị, ngoài thành còn có đại quân đang tụ tập. Từ Mục hỏi, có biết là ai không? Triệu Đống lắc đầu, ta vẫn luôn túc trực bên Linh Cửu, lúc trước cũng là nghe người ta nói. Ta đã cử Nguyễn Thu đi điều tra rồi. Thục Vương, ta có nên rời khỏi vương cung không? Từ Mục suy nghĩ rồi nói, không cần, ngươi cứ tiếp tục túc trực bên Linh Cửu, dù sao cũng phải thể hiện cho dân chúng Nam Hải và các tướng sĩ thấy. Chuyện này để ta xử lý là được. Triệu Đống nói, Thục Vương, như vậy sao được? Từ Mục đáp, Nam Hải và Tây Thục, tình như thủ túc. Hơn nữa, cha ngươi đã giao phó ngươi cho ta, lẽ nào ta lại đứng nhìn? Triệu Đống, ngươi phải hiểu, ta đã cùng ngươi đến Giao Châu, điều đó có nghĩa là ngôi vị Giao Châu Vương và Minh Chủ Nam Hải, ngoài ngươi ra không ai có thể có được, ai cũng không thể cướp đi. Nghe lời Từ Mục, Triệu Đống vô cùng xúc động, hắn nghiêm túc chắp tay, cúi đầu chào. Từ Mục nói, 3 năm giữ đạo hiếu, ngươi đừng ra tiền tuyến, cứ ở lại Nam Hải trấn thủ. Đến lúc đó, để Nguyễn Thu cùng ta đi là được. Triệu Đống, ngươi biết đấy, trong lòng ta, ngươi cũng quan trọng như cha ngươi vậy. Triệu Đống nghiêm nghị nói, giọng chắc nịch. Nam Hải nguyện, ngụy trợ Tây Thục Nhất Thống, rời khỏi vương cung Giao Châu, Từ Mục lập tức đến gặp Lý Liễu. Với tư cách là sứ thần của Tây Thục ở Nam Hải, Lý Liễu biết rất nhiều chuyện của Nam Hải. Chưa kịp nói chuyện chính sự, Lý Liễu đã khó khăn mở lời. Chúa công, vương nữ Triệu Thị ở bên ngoài, vẫn đang đợi Triệu Phỉ. Từ Mục giật mình, sau khi rời khỏi cung, hắn thấy Triệu Phỉ vẫn đang quỳ hiếu, liền về trước, không ngờ nàng lại theo hắn. Từ Mục nói, Lý Liễu, đợi ta một chút. Lý Liễu đáp, chúa công mời. Từ Mục vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng Từ Hổ Liếu lo không ngớt. Ngươi muốn làm tam tẩu của ta cũng được, ta nói trước với ngươi. Đại tẩu lúc trước cho ta 5.000 lượng, nhị tẩu Đại Oản cho ta 3.000 lượng. Ngươi xem, các nàng đều hiểu quy củ. Từ Mục đưa tay kéo Tư Hổ lại, bên cạnh, mười mấy hộ vệ, bao gồm cả ám vệ Phi Liêm, đều vội vàng quay mặt đi. Trong phòng rộng lớn, chỉ còn lại 2 người. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Như Triệu Lệ đã nói, vương nữ Triệu Thị trước mặt, quả thực là quốc sắc thiên hương. Tây Thục muốn khai chi tán diệp, cuộc hôn nhân này cũng không phải là không thể. Nhưng với hắn, người đến từ một thế giới khác, chuyện này có chút bất ngờ, không kịp đề phòng. Từ Mục hỏi, hôm nay không cần phải giữ đạo hiếu sao? Triệu Phỉ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, im lặng gật đầu. Nàng nói, vương huynh để ta xuất cung, tối nay có thể thị tẩm Thục Vương. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, ta đã hứa với cha ngươi sẽ đối xử tử tế với ngươi. Nếu có ngày ngươi muốn gả cho ta, Từ Mục, 8 người khiên kiệu, 10 dặm hồng trang, những thứ đó sẽ không thiếu, chứ không phải xem ngươi như một nữ tử thị tẩm cầu hoan. Triệu Phỉ cúi đầu, nước mắt rơi. Không phải nàng không muốn giữ đạo hiếu, mà là trong vương cung, dù là đại huynh Triệu Đống hay các thúc bá khác, đều sợ Thục Vương nuốt lời, nên bắt nàng phải theo sát. Từ Mục mỉm cười, đừng khóc, ngươi cứ về giữ đạo hiếu đi. Qua tang lễ, ta sẽ cho người đưa ngươi đến thành đô trước. Về đến thành đô, sẽ có 2 vị vương phi ra đón ngươi. Đương nhiên, chuyện hậu cung của Tây Thục phần lớn đều do các nàng quản lý. Ngươi đừng có chọc giận các nàng. Còn về chuyện Từ Hổ nói cho bạc, đừng để ý đến hắn ở thành đô. Hắn mà dám ở vương cung la lối như vậy, 2 người chị dâu của hắn sẽ vặn đầu hắn xuống. Có lẽ không nhịn được, Triệu Phỉ vội vàng gục đầu xuống. Từ Mục nói, đi đi. Triệu Phỉ hành lễ, vội vàng xoay người đi về phía trước. Từ Mục cũng quay người bước nhanh vào phòng. Từ Hổ đang kéo Lý Liễu, đang diễn cảnh khóc lóc, thấy Từ Mục đi vào, vội vàng chạy đến một bên giả vờ mài mực. Lý Liễu ho một tiếng, ngồi ngay ngắn. Từ Mục nói, Lý Liễu, nói chuyện chính sự. Lý Liễu chắp tay, hắn nói, chúa công, về chuyện tung tin đồn và gây rối, ta đã đoán ra kẻ chủ mưu. Từ Mục hỏi, người nào? Lý Liễu đáp, thứ tử của Triệu Vương, Triệu Lương. Trước đây khi ta ở Giao Châu, thường xuyên vào cung bái kiến, 10 lần thì có 8, 9 lần thấy vị thứ tử này đang tận tình hiếu thảo với Triệu Vương, ý đồ để Triệu Vương đổi ý lập hắn làm vương tử. Nếu không đoán sai, là sắc hình đài của Bắc Du ở Giao Châu lại dở trò ly gián. Loại mánh khóe này không có tác dụng gì đâu, không cần chúa công vất vả. Chỉ cần 3 ngày, ta sẽ để Triệu Lương vào cung nhận tội. Từ Mục vui mừng, tốt. Như Đông Phương Kính đã nói, trong số các hậu bối của Tây Thục, ngoài Tiểu Cậu Phúc, Lý Liễu là người có khả năng trở thành phụ tá hàng đầu nhất. Vương tang của Triệu Lệ vẫn chưa kết thúc, nhưng lúc rảnh rỗi, Từ Mục lại vào cung, thắp 3 nén hương cho người bạn cũ. Triệu Đống khoác đồ tang, nghe đến cái tên Triệu Lương, liền nhíu mày. Hắn nói, Thục Vương nói vậy, ta mới nhớ ra, hắn cũng không đến dự tang lễ, hôm qua đã đi rồi. Khi phụ vương còn sống, hắn là người hiếu thảo nhất, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng đâu. Từ Mục hỏi, Hiền Chất, Lệnh Đệ và ngươi quan hệ thế nào? Triệu Đống đáp, hồi nhỏ còn chơi với nhau, nhưng lớn lên thì xa cách. Lần phụ vương bị trúng độc, ta bị vu oan. Hắn đã liên hợp với không ít thúc bá, muốn cướp ngôi vị vương tử, nhưng bị phụ vương ngăn cản. Nói đến đây, Triệu Đống mơ hồ hiểu ra điều gì, nhắm mắt thở dài, hắn hỏi, Thục Vương là tay chân của Bắc Du sao? Từ Mục đáp, chắc là vậy. Triệu Đống quay người, nhìn linh đường trước mặt, không biết nói gì tiếp. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, giết hay không giết, đều là chuyện của ngươi, ta Tây Thục sẽ chỉ bảo vệ ngươi, giúp ngươi trở thành tân vương của Nam Hải. Triệu Đống đang run rẩy. Từ một không khuyến can, hắn cho rằng như lời Lý Liễu, sát hình đài của Bắc Du ở Ngũ Châu Nam Hải hiện tại không thể gây ra sóng gió gì lớn. Triệu Lương kia chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép được ăn cả ngã về không. Điều Tây Thục muốn là sự ổn định của Ngũ Châu Nam Hải, và Tân Vương Triệu Đống cũng sẽ như trước đây phụ thuộc vào Tây Thục, giúp Tây Thục tranh giành Giang Sơn. Phương hướng mà Triệu Lệ đã định ra dù thế nào cũng không thể sai lầm. Về việc có giết Triệu Lương hay không, đó là lựa chọn của Triệu Đống. Tây Thục không tiện tỏ thái độ ngay, tránh gây hiềm khích. Đương nhiên, giết Triệu Lương, loại bỏ yếu tố bất ổn, tất nhiên là tốt nhất. Chào tạm biệt Triệu Đống, Từ Mục xoay người ra khỏi cung. Vừa ra khỏi cung, ám vệ Phi Liêm xuất quỷ nhập thần, lập tức xuất hiện bên cạnh. Chủ tử không có vấn đề gì, vương nữ Triệu Phỉ ở Giao Châu cũng có chút danh tiếng. Trước đây đã được hứa gả cho con trai trưởng của Châu Vương, nhưng Triệu Phỉ không chịu, nên vẫn ở trong khuê phòng đến bây giờ. Ta đã âm thầm điều tra, không phát hiện có vấn đề gì. Từ Mục gật đầu, không phải hắn đa nghi, mà là cẩn thận. Dù sao, nếu theo lẽ thường, Triệu Phỉ rất có thể sẽ vào cung của Tây Thục. Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển đương nhiên không cần phải nói, đã cùng hắn đi một chặng đường dài. Từ Mục hỏi, Phi Liêm, bên Lý Liễu thế nào rồi? Phi Liêm đáp, đã hành động rồi. Tiểu Lý đại nhân ra tay rất nhanh, lấy lý do điều tra gián điệp đã bắt hơn 100 môn khách của Triệu Lương, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cuối cùng cũng tìm ra gián điệp của sắc hình đài. Hắn nắm chắc điểm yếu của Triệu Lương, lại phối hợp với Nam Hải đại tướng Nguyễn Thu, lấy danh nghĩa của Triệu Đống, ổn định quân doanh ngoài thành. Chủ tử, nếu không đoán sai, trong tình cảnh này, Triệu Lương đã mất hết đồng minh, chỉ còn một con đường duy nhất là vào cung nhận tội. Nói đến đây, Phi Liêm muốn nói lại thôi. Từ Mục hỏi, sao thế? Phi Liêm trầm mặc. Chủ tử, có lẽ thanh ni, ta luôn cảm thấy trong thành Giao Châu có một thế lực thứ ba đang khuấy động tình hình. Từ Mục hỏi, thế lực thứ ba? Tại sao lại nói vậy? Phi Liêm đáp, thuyền bè ven biển gần đây qua lại nhiều. Ngoài ra, khi Tiểu Lý đại nhân bắt môn khách, ta đã tận mắt thấy có mấy bóng người lãng vãng gần phủ đệ của Triệu Lương. Không mặc áo giáp, chỉ khoác một chiếc áo bào lớn, trông không giống người của sắc hình đài. Từ Mục trầm tư, hắn nói, Phi Liêm, mấy ngày nay ngươi vất vả một chút, điều tra thêm vài vòng. Phi Liêm lo lắng sự an toàn của chủ tử. Từ Mục nói, Từ Hổ sẽ theo ta, có hắn ở đây, mèo hoang chó dại cũng phải tránh xa. Phi Liêm vui vẻ cười to, gật đầu, rồi lại lướt vào bóng tối. Màn đêm dần buông xuống, như mực thấm vào dây thuyền, bao phủ cả thành Giao Châu. Một ngày sau, Lý Liễu mặc áo giáp, vội vàng trở về, đến trước mặt Từ Mục. Sau khi nhận được tin tức từ Phi Liêm, Từ Mục đã biết việc Lý Liễu xử lý đã thành công. Nhìn bộ giáp trụ kia, có lẽ hắn đã trải qua một trận chiến còn dính vết máu. Bắt hơn 100 môn khách của Triệu Lương, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cũng phải bắt được gián điệp của sắc hình đài. Lần này, hắn đã thể hiện được phong thái của một mưu sĩ. Như Từ Mục đã dự đoán, Lý Liễu vừa mở miệng, giọng nói đã chắc nịch. Hắn nói, chúa công, sự việc đã được giải quyết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khi cùng đường mạc lộ, ngày mai Triệu Lương sẽ vào cung, ý đồ mượn tang lễ của Triệu Vương để cầu xin Triệu Đống tha mạng. Tuy nhiên, theo ý ta, những kẻ phản bội như Triệu Lương không cần thiết phải giữ lại, Từ Mục nói. Trong cung, ta đã nói với Triệu Đống, giết hay không giết, đều là chuyện của hắn. Dù sao về mặt ngoài, Tây Thục chúng ta không nên can thiệp quá sâu. Lý Liễu hỏi, chúa công, vậy về mặt bí mật thì sao? Từ Mục cười, không trả lời ngay. Đến hôm nay, nếu có yếu tố bất ổn, hắn luôn muốn loại bỏ. Từ Mục hỏi, Lý Liễu, khi người bắt môn khách của Triệu Lương, có phát hiện điều gì không? Lý Liễu suy nghĩ, có người ngoài cuộc. Khi bắt người, ta đã đặc biệt bố trí trạm gác ngầm. Theo lời của trạm gác, họ phát hiện rất nhiều bóng người ẩn náu, nhưng những người này không cứu người, cũng không gây rối. Ta đoán, có thể không phải người của sắc hình đài. Lời này về cơ bản giống với lời của Phi Liêm. Nhưng rất nhanh, Lý Liễu nói thêm một câu, khiến Từ Mục càng thêm nhíu mày. Lý Liễu nói, trạm gác nói, trên người những người đó có mùi mặn của biển, rất có thể là mới từ biển đến. Nhưng chúa không biết đấy, muốn vào Ngũ Châu Nam Hải, phải đi qua Chu Sườn Châu ở phía nam. Dừng lại một chút, Lý Liễu do dự rồi nói tiếp, bên Chu Sườn Châu là người Hải Việt đang trấn thủ. Chu Sườn Châu ở phía nam nhất của Ngũ Châu Nam Hải, là một hòn đảo lớn, dân cư thưa thớt, đa số là người Hải Việt. Và điều quan trọng nhất, gần Chu Sườn Châu nhất là Thương Ngô Châu, cũng thuộc Ngũ Châu Nam Hải. Bên trong Thương Ngô Châu, bến cảng bí mật đó hiện là nơi quan trọng nhất của Tây Thục. Nếu có biến cố gì, đừng nói đến việc dùng thuyền tập kích nội địa Bắc Du, ngay cả mỏ sắt ven biển cũng có thể bị gác lại, Từ Mục hỏi. Nguyễn Thu đâu? Lý Liễu đáp. Ở ngoài thành canh giữ phản quân. Từ Mục nói, truyền lệnh Nguyễn Thu lập tức đến gặp bản vương. Ngoài khơi Chu Sườn Châu, dưới màn đêm, nước biển cuồn cuộn, một bóng người khoác áo bào im lặng đứng ở mũi thuyền nhìn xa xa. Có lẽ đã trải qua nhiều sóng gió, khí chất của bóng người trầm ổn, chỉ có đôi mắt trong gió biển dần trở nên thâm thúy hơn. Một người nói, Lăng Sư, ngươi thuộc đã nghi ngờ rồi. Bóng người được gọi là Lăng Sư lạnh lùng quay đầu lại, ánh trăng chiếu rọi từ từ hiện ra khuôn mặt của hắn. Gương mặt đó có lẽ đã bị một loài thú dữ nào đó cắn xé, mất đi một mảng thịt lớn. Dù vậy, người đàn ông này cũng không đeo mặt nạ, khiến cả người hắn toát lên một khí chất đáng sợ. Trải qua một trận sinh tử trên biển, lại gặp phải tộc người ăn thịt, cuộc đời hắn đã hoàn toàn bị đảo lộn. Không còn là con trai trưởng của Lương Vương Lăng Thị hăng hái năm nào, không còn là mưu sĩ hàng đầu của Đông Lăng. Hắn nói, ta Ẩn Lân Lăng Tô muốn một kế sách vô song, Nam Bắc liên thủ, Thảo Nguyên và biển cả cùng nhau chia sẻ chiếc bánh Trung Nguyên. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tiễn biệt Triệu Phương xong, trời cũng đổ một trận mưa, như thể đang khóc thương. Ở Giao Châu, Từ Mục mặc đồ tang trước linh đường của Triệu Lệ, trước mặt đông đảo tướng sĩ Nam Hải, khóc một trận nức nở. Linh cữu được đặt mấy ngày rồi chuyển vào Tấn Cung, sau đó hạ táng vào lăng mộ. Triệu Đống khóc đến ba lần ngất đi. Dù là thật hay giả, nhưng với bộ dạng này, hắn đã chắc chắn ngồi vào vị trí minh chủ Nam Hải. Triệu Đống lau nước mắt, giọng mệt mỏi. Triệu Lương đã tự trói mình, đang quỳ ở bên ngoài. Lúc rảnh rỗi, ta có hỏi qua, ngoài những tin tức trước đó, hắn còn nói có mấy thủ lĩnh Hải Việt nguyện ý phò tá hắn. Từ Mục hỏi, Nguyễn Thu có biết không? Nguyễn Thu là đại thủ lĩnh của người Hải Việt, luôn trung thành với Tây Thục. Triệu Đống đáp, cũng đã hỏi, Nguyễn Thu không hề biết ơn. Từ Mục im lặng một lúc, trước đó khi gọi Nguyễn Thu đến, hắn cũng đã hỏi qua, kết quả cũng tương tự. Từ Mục hỏi, Triệu Lương có nói mấy thủ lĩnh Hải Việt đó là ai không? Triệu Đống đáp, hắn cũng không biết, chỉ nói là thủ lĩnh Hải Việt, không nhớ rõ. Từ Mục hỏi, nói dối sao? Triệu Đống do dự, hắn bây giờ đang cầu xin tha mạng, hy vọng ta vẫn đối xử với hắn như trước, không đuổi hắn ra khỏi Nam Hải. Hắn có vẻ nghĩ như cũng Pino Kitchen, hắn còn chưa quyết định có nên giết hắn hay không, hoặc là nói, hắn cho rằng ta sẽ không ra tay với người nhà. Từ Mục gật đầu, hắn nói, hiện chất, ta vẫn nói câu cũ, sau tang lễ, ngươi cần phải giữ đạo hiếu 3 năm. Nói giữ đạo hiếu 3 năm, thực chất là muốn hắn ở lại Nam Hải trấn thủ. Điều này, Từ Mục tin rằng Triệu Đống hiểu rõ, Tây Thục không thể để hậu phương có biến, cũng giống như khi xưa dồn sức tiêu diệt Hổ Mang. Sau khi chiếm lĩnh các châu ở Giang Nam, Nam Hải cũng được coi là một nửa hậu phương. Triệu Đống chấp tay, Thục Vương, ta hiểu. Từ Mục nói, hiện chất, nhớ cẩn thận. Ta luôn cảm thấy có người đang gây rối ở Nam Hải, che mắt mọi người. Mấy ngày nay, chuyện này như một cái gai trong cổ họng, nhưng trong thời gian ngắn không thể điều tra ra. Thứ tử Triệu Lương rõ ràng đã bị người khác lợi dụng, thật sự là một âm mưu quen thuộc. Triệu Đống nói, Thục Vương, Triệu Phỉ. Từ Mục nói, sau tang lễ, ta sẽ cho người đưa nàng đến thành đô. Đã hứa với cha ngươi, ta sẽ làm. Mặt khác, trong 2 năm tới, Nam Hải không cần phải cống nạp. Coi như là món quà ta, vị thế thúc này, tặng cho ngươi nhân dịp kế vị. Nghe xong, Triệu Đống vô cùng vui mừng. Từ Mục nói, làm tốt lắm. Ngươi biết đấy, ta luôn coi trọng ngươi. Triệu Đống nghiêm nghị, Thục Vương yên tâm. Ta Triệu Đống không nói gì khác, nhưng sẽ tuân theo di chí của phụ vương, ủng hộ Tây Thục. Từ Mục hài lòng gật đầu, nhìn quanh thấy không có ai, mới nghiêm túc nói tiếp, bình thường Ngô Châu. Triệu Đống vội vàng chắp tay, phụ vương làm thế nào ta sẽ làm thế đó, không phụ lòng Thục Vương. Từ Mục nói, Triệu Đống, ngươi đã có phong thái của cha mình, ta sẽ đến Thương Ngô Châu một chuyến, khi ngươi làm lễ kế vị ta sẽ trở về trao quan cho ngươi. Mặt khác, chuyện gần đây ở Nam Hải mà ta đã nói, ngươi hãy dành chút tâm tư điều tra kỹ lưỡng, đừng để kẻ gian lợi dụng. Triệu Đống đáp, Thục Vương yên tâm. Từ Mục nắm chặt tay Triệu Đống rồi quay người rời đi. Ở cách đó không xa, mấy người thúc bá của Triệu Thị vội vàng đẩy Triệu Phỉ ra, khoác trên người tấm vải tang. Triệu Phỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng. Từ Mục nói, người muốn làm vương phi sao lại có thể nhút nhát như vậy. Nghe xong, Triệu Phỉ vội vàng ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức ửng hồng. Từ Mục nói, cứ như ta đã nói, sau tang lễ ngươi sẽ đến Thành Đô. Đừng lo lắng, ngươi đến Tây Thục chính là người của ta. Từ Mục, ta sẽ đối xử tử tế với ngươi. Theo phong tục của Đại Kỷ, ngươi được chọn sẽ được cài trâm. Bản vương chợt nhận ra, cả hai lần đều chưa chuẩn bị chu đáo. Từ Mục tự giễu cười, tháo tùa kiếm trên thành lão quan, rồi bẻ một cành cây bên cạnh, buộc tùa kiếm vào. Điều này làm hắn nhớ lại năm xưa, khi đưa Đại Oản cô nương đi từ phủ Lý cũng là bẻ cành cây. Triệu Phỉ đứng trước mặt, thân thể khẽ run, mắt dần đỏ lên. Từ Mục nói, không làm vậy, những người thúc bá của ngươi chắc chắn sẽ không yên tâm, lại còn trách mắng ngươi. Triệu Phỉ nhắm chặt mắt, khi nàng mở mắt ra, một cành cây buộc tua kiếm đỏ đã được cài trên tóc. Từ Mục nói, người trong thiên hạ đều thấy ngươi, Triệu Phỉ, đã được ta Từ Mục chọn. Triệu Phỉ nói, đa tạ. Từ Mục nói, đừng cảm ơn. Sau này khi đã thành Loan Phượng, đêm chung chăn gối, ngày cùng sánh bước, thì không cần phải câu nệ những lễ tiết này. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn mây trôi trên bầu trời Giao Châu, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Hắn nói, Triệu Phỉ, nhập Thục Châu đi. Một người hô lớn, cung tiễn Thục Vương, không hề chậm trễ. Khi ra khỏi thành Giao Châu, rất nhiều quan tướng Nam Hải, thậm chí cả Triệu Đống, đều đích thân đến tiễn biệt. Đương nhiên, lý do tạm thời rời đi, theo lời Triệu Đống, là để đi thị sát công việc sản xuất muối biển ở Ngô Châu. Đại tướng Hải Việt Nguyễn Thu đi theo một đoạn đường, ngồi trên lưng ngựa, Nguyễn Thu nghiến răng, ta đã điều tra, trong số những thủ lĩnh lần trước, có một người đúng là đã phản bội, đáng ghét vô cùng. Khi ta đến bắt người, mới phát hiện hắn đã trúng độc chết. Từ Mục nhíu mày. Những người khác thì sao? Nguyễn Thu dừng lại. Thời gian quá gấp, tạm thời chưa điều tra ra. Ta biết Thục Vương lo lắng, nhưng xin Thục Vương yên tâm, ta Nguyễn Thu, đời này tuyệt đối không phản bội Tây Thục. Bề ngoài, bốn vạn quân Hải Việt của Nguyễn Thu vẫn là quân đội của Nam Hải. Nhưng thực chất, dù là Triệu Lệ hay Triệu Đống đều đã hiểu rõ quân Hải Việt đã thuộc quyền điều động trực tiếp của Tây Thục. Từ Mục hỏi, Nguyễn Thu, ngươi đoán tại sao ta lại đột nhiên rời đi? Nguyễn Thu đáp, ta nghĩ Thục Vương rời đi lúc này là để cho kẻ gian có cơ hội lộ diện. Từ Mục gật đầu, đúng vậy, ngươi ở lại Nam Hải, mọi việc hãy bàn bạc với Lý Liễu. Nếu có chuyện không hay, hãy để Lý Liễu gửi thư nhanh, bản vương sẽ lập tức trở về. Nguyễn Thu chắp tay, Thục Vương yên tâm. Từ Mục nói, đợi dàn xếp xong việc nhà, bản vương sẽ đưa ngươi về Lý Châu, kiến công lập nghiệp, tìm cho người Hải Việt một nơi an cư lạc nghiệp. Gần biển quá, nước biển ẩm ướt, không thể ở lâu. Nguyễn Thu vô cùng xúc động. Từ Mục nói, nhớ kỹ lời ta, trở về đi. Một người hô lớn, tiễn biệt Thục Vương. Cùng đi với Nguyễn Thu, gần 3.000 người Hải Việt. Không lâu sau, đồng thanh tiễn biệt. Tiếng tiễn biệt vang như sấm. Những dũng sĩ Hải Việt mênh mông, không ai dám bấp kính. Tây Thục Vương Từ Mục nổi lên từ thời loạn, chính là hùng chủ của thiên hạ. Điều này ai cũng biết. Để tránh tai mắt, Từ Mục không đi theo quan lộ, trực tiếp đến Thương Ngô Châu, mà đi vòng qua một con đường nhỏ sau khi ra khỏi Giao Châu, dù mất nhiều công sức hơn, nhưng an toàn. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục cười nói, lâu rồi không gặp Lỗ Hùng và Vi Xuân, rất nhớ bản lĩnh của hai người họ. Người hắn nói chuyện không phải là Tư Hổ đang ăn bánh bao thịt, mà là ám vệ Phi Liêm. Phi Liêm đáp, chúa công yên tâm, lúc trước ta đã cho người đi dò xét, phụ cận không có ai theo dõi. Từ Mục nói, đừng lo lắng, cứ từ từ mà làm. Bến cảng Thương Ngô Châu hai năm nay luôn là bảo bối của Tây Thục, ý nghĩa không hề tầm thường. Lo lắng Lỗ Hùng có thể gặp chuyện không may, Từ Mục còn cho phép hắn tùy ý đề bạt những tướng lĩnh trung nghĩa ở cảng để làm lực lượng dự bị. Lúc trước Lỗ Hùng gửi thư nói đã tìm được hai vị tướng tài không tồi, khi nào bến cảng ổn định sẽ đưa họ đến quan tướng đường để đào tạo. Bây giờ thiên hạ dù là Tây Thục hay Bắc Du đều đang nín thở chờ thời cơ để tái chiếm tài nguyên, nhân tài, thậm chí là sự ủng hộ của dân chúng. Con đường tranh bá của Tây Thục từng bước gian nan. Tại Lý Châu, hôm nay rảnh rỗi, Thường Thắng đã ra khỏi doanh trại, cùng Diên Tịch và Úy Trì Định cùng 3.000 hộ vệ đến bờ sông phía bắc Lý Châu. Có một việc hắn đã muốn làm từ lâu, nhất là lần này, khi Dương Quan sinh tử chưa rõ, trận chiến đầu xuân, mưu lược và ý chí chiến đấu của Tây Thục đã khiến hắn cảm thấy nguy cơ ngày càng lớn. Bắc Du rộng lớn, cần có một vị đại tài như Dương Quan tiên sinh cùng hắn trấn quốc. Nhưng nhân tài không phải là cá ngoài chợ, mà giống như một canh bạc dùng đồng bạc cuối cùng, liều mạng đặt cược song sáu, hy vọng có thể thắng lớn. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt hơi lạnh. Người hắn chọn cũng không đơn giản, là bạn thư cũng là đồng môn. Nói một cách khó nghe, tài năng của người đó không chỉ có hắn tán thưởng, ngay cả tiểu hầu gia viên Đào ngày xưa để giúp đỡ cũng đã âm thầm cho người đưa không ít bạc. Trường Dương, ngõ đá xanh, nhà họ Liễu, Liễu Trầm, Thường Thắng nhíu mày. Trước đây, có lẽ hắn cũng giống như tộc huynh của mình, sẽ cân nhắc đến thái độ của các lão thế gia trong thành. Nhưng bây giờ, Dương Quan sinh tử chưa rõ, hắn cảm thấy cần phải phá lệ, chọn một mưu sĩ khác. Liễu Trầm chính là người mà hắn tâm tâm niệm niệm niệm. Đến lúc đó, các lão thế gia có cằn nhằn, nói rằng người thất thế không làm được phụ tá, cũng chỉ có thể dùng chức tướng trống, cho phép vài con cháu thế gia vào quân, coi như là bồi thường. Một người nói, quân sư đến bờ rồi. Bắc Lý Châu, một nhánh sông của Kỷ Giang, dọc bờ sông có vài thôn xóm mới xây, còn chưa tụ thành một trấn lớn. Ngày xưa, Viên An dời đô đến Mộ Vân Châu, vùng Trường Dương, hàng vạn dân chúng sợ chiến tranh, không ít người đã dời đi. Nhà họ Liễu cũng nằm trong số đó. Đây là điều mà Thường Thắng đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra. Hắn hỏi, hộ thứ mấy? Một người đáp, bến đò, ngõ thứ ba bên trái, hộ thứ tư. Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn những ngôi nhà tranh mới xây, sắc mặt có chút trầm ngâm. Hắn nói, đợt cứu tế mùa đông năm ngoái, ta nhớ, khi xem xét chính sự, ta đã đặc biệt cho người phát lương, diêm tịch do dự, bạc, từ tay tiểu quân sư chảy ra, giống như nước sông từ trên nguồn chảy xuống. Đến cuối nguồn, bạc tự nhiên, ít đi rất nhiều. Thường Thắng quay đầu, nhìn dòng sông âm u bên cạnh, đứng y một lúc lâu. Diêm tịch không nói là ai, hắn cũng đoán ra ai đã cắt xén lương cứu tế của hắn. Bắc Du cần dựa vào thế gia để đánh thiên hạ, và các lão thế gia cũng cần dựa vào Bắc Du để tiếp tục sống trong vinh hòa phú quý. Một người nói, sắc, Diêm tịch vội vàng quay người, đưa một chiếc hộp gỗ tinh xảo cho Thường Thắng. Hắn nói, quân sư, ta chỉ không hiểu tại sao không đưa thịt, mật ong, mứt, hay thậm chí là bạc. Một chiếc hộp sách lớn như vậy, nhìn cũng không đỡ đói. Úy Trì Định cười nói, Diêm tịch thống lĩnh, trong sách tự có ngàn cân thóc. Thường Thắng không để ý đến lời của hai người đi cùng. Một tay ôm hộp sách, tay kia sửa sang lại áo bào. Cũng giống như hắn, tâm tâm niệm niệm cuốn Thanh Bình Lục Hạ sách bản độc nhất. Nếu một ngày nào đó Bắc Du đánh đến Hành Đô, hắn thực sự muốn đích thân vào cung tìm kiếm. Hắn nói, các ngươi dẫn hộ vệ ở đầu ngõ đợi. Một người lo lắng, tiểu quân sư, an toàn. Thường Thắng cười, nếu ta, Thường Thắng chết ở đây mới là chuyện lạ của thiên hạ. Đừng lo, Liễu Trầm là bạn ta, khi còn là đồng môn, ta thường mượn sách tặng hắn. Nếu không phải vì muốn nhập thế đánh trận, lúc này đây, ta muốn tìm hắn đi du xuân. Không do dự nữa, Thường Thắng ôm hộp sách, cẩn thận đi vào con ngõ nhỏ bên bến đò. Hôm nay, hắn sẽ làm một canh bạc được ăn cả ngã về không, mời một người ra núi. Buổi trưa, nắng vừa đẹp, đi đến trước nhà, Thường Thắng ngẩng đầu, thấy một người mặc áo bào cũ đang ngồi đọc sách trong sân. Có lẽ chưa đọc xong, người đó thỉnh thoảng gật gù, suy tư, rồi lấy bút chấm mực viết xuống từng dòng chú giải. Thường Thắng mỉm cười ôn hòa, hắn chợt nhớ lại năm xưa, khi hắn còn là thường thư, cũng giống như vậy, cầm sách từ sáng đến tối. Từ lúc còn là đứa trẻ đến khi trưởng thành, không làm phiền, Thường Thắng ôm hộp sách, đứng yên lặng trước nhà. Hơn một canh giờ sau, người trong sân cuối cùng cũng đọc xong một cuốn, đứng dậy, cười ha hả. Nghe thấy tiếng cười, Thường Thắng mới sửa sang lại áo bào, đưa tay, từ từ gõ vào cánh cửa gỗ. Người mặc áo bào cũ cuối cùng cũng quay người, bước nhanh đến, mở cửa. Khi thấy Thường Thắng, hắn kích động nói, bạn ta, Thường Thư, ngồi trong sân. Thường Thắng cười nói, sau khi làm quân sư, ta đổi tên thành Thường Thắng. Hắn đặt hộp sách xuống, đưa cho người thư sinh trước mặt. Hắn nói, Liễu Bình Đức, đã lâu không gặp. Người thư sinh trước mặt cũng cười, hai năm không gặp, ngược lại là ngươi đã thành phượng hoàng của thiên hạ. Thường Thắng nói, nhập thế đánh trận không phải là mong muốn của ta. Nếu không, vào một ngày xuân như thế này, chúng ta nên cùng nhau đi du xuân ngắm hoa. Liễu Trầm nói, một kẻ nghèo khó như ta đã không còn nhã hứng đó nữa. Hắn nhìn chiếc hộp sách trên bàn gỗ, nhưng không đưa tay ra. Thường Thắng hỏi, biết ý của ta rồi chứ? Liễu Trầm đáp, biết rồi. Thường Thắng đặt chén trà xuống, thở dài. Hắn nói, cuối cùng cũng không thể giấu được ngươi. Bình Đức, ngươi ra núi đi. Trong thời thế này, tài học kinh luân của ngươi không thể để mai một trong bụng. Liễu Trầm suy nghĩ, nguyện vọng lớn nhất của ta lúc đầu là trở thành mưu sĩ môn khách của Viên Hầu gia, giúp hắn định ra xã tắc Giang Sơn. Nhưng ta đã đến muộn, Viên Hầu gia đã chết trong cuộc thành trận. Thường Thắng lắc đầu, không hề muộn. Nếu Bắc Du có thể tranh giành thành công, Trung Nguyên rộng lớn này cũng sẽ như Hầu gia mong muốn, thiên hạ thái bình, xã tắc yên ổn. Liễu trầm cười, nhưng ta biết Tây Thục Vương Từ Mục đã từng là tể tướng gia, mới là người thừa kế y bát của Viên Hầu gia. Thường Thắng nói, giọng không thay đổi, Tây Thục Vương đúng là người thừa kế y bát của Viên Hầu gia. Ta càng biết Bình Đức khi ở Trường Dương, chính nhờ Viên Hầu gia chăm sóc, mới có nơi ăn trốn ở. Liễu Trầm giúp Thường Thắng rót trà nói, đúng vậy, nếu không có Tiểu Hầu gia, ta, Liễu Trầm, đã là một cái xác không hồn trong quan tài. Nước trà đầy, tràn ra ngoài. Thường Thắng thở dài, Bình Đức, ngươi muốn tiễn khách sao? Hay là, ngươi đã có dự định, muốn theo người thừa kế y bát của Tiểu Hầu gia? Liễu Trầm cười khổ, chỉ tay ra ngoài sân, đồng thời không có. Ngươi có biết không, trong con ngõ nhỏ này, ít nhất có 3 hộ, vì một chút lương thực đã nhập ngũ làm lính cho Bắc Du. Nếu ta theo Tây Thục, chẳng phải là ta sẽ dạy người cầm đao, giết chết những người hàng xóm này sao? Liễu Trầm hỏi, Thường Thư, chúng ta đọc sách vì điều gì? Thường Thắng đáp, để làm rõ ý chí. Liễu Trầm cúi đầu, đúng vậy, nếu không đạm bạc thì không thể làm rõ ý chí. Lúc này, nếu là người khác, có lẽ đã tức giận đứng dậy bỏ đi. Nhưng Thường Thắng vẫn khiêm tốn như cũ. Hắn nói, Bình Đức, cho ta 5 năm, nhiều nhất là 5 năm. Liễu Trầm hỏi, 5 năm để làm gì? Thường Thắng nói, giọng chắc nịch, thống nhất Trung Nguyên. Hắn rơ tay, chỉ ra ngoài sân. 5 năm nữa, những người trong con ngõ nhỏ này sẽ không cần phải vì một chút lương thực mà đi lính. Đi làm cướp xong, Trung Nguyên thống nhất sẽ mở ra một thời kỳ thịnh thế. Lúc đó, bờ sông này sẽ có làng mới, trấn mới, nhà ngói mới, đường phố mới, cuộc sống mới. Liễu Trầm im lặng. Thường Thắng nói, Bình Đức, người đọc sách thánh hiền, chỉ nhiều không ít. Trong thời thế này, ngươi cam là một người lái đò, mà không muốn vì thiên hạ thái bình mà tranh đấu một phen. Nếu thánh hiền biết được, chắc sẽ vào mộng mắng ngươi. Thường Thắng nâng chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn nói, ngươi nói về người thừa kế y bát, ta hỏi ngươi, để tranh giành, kết thúc loạn thế, Bắc Du ta có xài không? Vết thương đã mưng mủ, phải giải quyết dứt khoát. Liễu Trầm thở dài, Bắc Du không sai, đồng thời Tây Thục cũng không sai, nhưng dân chúng thiên hạ lại càng không sai. Thường Thắng nói, Bình Đức, đây có lẽ là điều Viên Hầu gia mong muốn. Liễu Trầm mắt đỏ hoe, đúng vậy. Thường Thắng ngẩng đầu, tức Bình Đức là người trọng nghĩa, ta luôn biết. Nhưng người càng nên hiểu, nếu loạn thế này không được dẹp yên, những người hàng xóm của ngươi, những người quen ở ngõ thứ hai, ngõ thứ tư, sẽ tiếp tục phải nhập ngũ, vì thiên hạ thái bình mà chiến đấu. 5 năm, không chỉ là ta Thường Thắng cho ngươi, mà cũng là thời gian ta cho chính mình. Liễu Trầm hỏi, tại sao vậy? Thường Thắng nói, ta đã tính toán, 5 năm nữa, Bắc Du ta sẽ không còn khả năng lây chuyển được nền tảng của Tây Thục. Bình Đức à, ngươi ra núi đi, không nói chuyện lớn lao. Chỉ vì những người hàng xóm này, vì mấy trăm ngôi nhà tranh ven sông, hãy tranh đấu một phen. Liễu Trầm thở ra một hơi, rồi ngẩng đầu lên. Hắn nói, nếu vậy ta cần Thường Thư một lời hứa. Thường Thắng hỏi, hứa hẹn gì? Liễu Trầm nói, nếu thực sự có ngày đó không được giết Thục Vương Từ Mục. Thường Thắng hỏi, tại sao? Liễu Trầm đáp, hắn là người thừa kế y bát của Viên Hầu gia, ta cũng vậy. Thường Thắng im lặng một lúc, ta hỏi thêm một câu, cũng là như vậy. Ngươi rõ ràng có cơ hội vào Thục, trở thành phụ tá của Tây Thục Vương, nhưng tại sao lại không đi? Liễu Trầm đáp, hắn cũng không ổn định vương triều, cậy nhờ Hầu gia. Thường Thắng bình thản cười, đúng vậy, nhiều người trong thiên hạ đều nói Tây Thục Vương là một người phức tạp. Nói xong, Thường Thắng đứng dậy, nắm lấy tay Liễu Trầm. Hắn nói, Bình Đức, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, thiên hạ này sẽ có một chỗ cho Liễu Bình Đức. Từ ngày mai, ta sẽ chờ lệnh của chúa công, ban cho ngươi ấn quân sư, phong Lý Châu thừa lệnh. Liễu Trầm nói, Thường Thư, ta theo ngươi đi, chẳng qua chỉ là một người mới nhập sổ sách. Thường Thắng quay đầu, sắc mặt nghiêm túc, những người khác ta có thể không quan tâm, nhưng nếu là ngươi, Liễu Bình Đức, ta, Thường Thắng nguyện bảo đảm, ngươi, Liễu Bình Đức, có tài trí thống nhất thiên hạ, cũng như ta năm xưa, đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng sách. Nếu Bắc Du thắng, chúng ta sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà cỏ, nửa đời còn lại nghiên cứu. Liễu Trầm đột nhiên hai mắt sáng lên, cúi đầu chào Thường Thắng. Tư Hổ kêu lớn, Mục Ca Nhi, ta đến rồi. Hắn vội vàng gói nửa con gà, quay chưa ăn xong bằng giấy dầu. Từ Mục dừng ngựa, ngẩng đầu nhìn, từ trên cao, giữa đám hộ vệ, hắn đã thấy được hình dáng của bến cảng. Để đảm bảo an toàn, ở khu vực này, Lỗ Hùng đã bố trí ít nhất 5 trạm gác không ngừng tuần tra. May mắn là, cho đến bây giờ, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Phía trước là con đường rừng ngăn ngừng ngăn ngừa, từ một dứt khoát xuống ngựa, dưới sự dẫn đường của một giáo úy trạm gác ngầm, tiếp tục đi về phía trước. Hắn hỏi, Trần Lục gần đây bến cảng có chuyện gì không? Trần Lục là tên của vị giáo úy trạm gác, nghe từ mục hỏi. Vị tiểu giáo úy vội vàng quay lại, hắn đáp. Chúa công yên tâm, không có chuyện gì cả. Bên Lỗ Hùng tướng quân, cứ cách một ngày, nếu rảnh rỗi, đều tự mình dẫn người đi tuần tra. Tháng trước, có một nhóm nạn dân đến, sợ có gián điệp, Lỗ Hùng tướng quân đã dẫn chúng ta. Giả làm hải tặc dùng cung tên dọa họ chạy. Nghe xong từ một mỉm cười, Lỗ Hùng làm việc quả nhiên ngày càng lão luyện. Không uổng công hắn đã đề bạt, chỉ tiếc em họ của Lỗ Hùng, Lỗ Đương đã chết trong trận chiến đầu xuân. Từ mục hỏi, việc đóng thuyền thế nào rồi? Tiểu giáo úy đáp, Bình Phi đại nhân, người ta thay phiên nhau ngày đêm, vẫn đang đóng thuyền. Lúc trước, vi đại nhân còn rèn không ít khung thuyền, cho chúng ta thử, quả thực rất chắc chắn. Tiểu giáo úy dừng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì. Hắn nói, chúa công, ta còn nhớ một chuyện. Từ mục hỏi, sao thế? Tiểu giáo úy đáp, tháng trước, khi thuyền tuần tra trên biển trở về, có báo cáo với Lỗ tướng quân, nói rằng, hình như thấy một đội thuyền từ biển đến. Sợ bị phát hiện, nên họ đã vội vàng tránh đi. Từ mục hỏi, đội thuyền, có khoảng bao nhiêu chiếc? Tiểu giáo úy đáp, cũng không nhiều, khoảng mười mấy chiếc. Lỗ tướng quân tưởng là chiến thuyền của Ngũ Châu Nam Hải, còn cẩn thận đi hỏi. Nhưng không phải, bất đắc dĩ. Lỗ tướng quân chỉ có thể dùng cây cối che chắn, đóng cửa cảng hơn nửa tháng. Từ mục nói, biết rồi. Một cảm giác bất an không rõ bao trùm lấy Từ mục. Ở Nam Hải, Phi Liêm cũng đã nói, dường như có một thế lực thứ ba đang khuấy động tình hình. Bây giờ xem ra, đã rõ ràng. Đi theo tiểu giáo úy, Từ mục không hỏi thêm. Để hiểu rõ chi tiết, hắn cần phải gặp Lỗ Hùng, bến cảng trước mặt này. Gánh vác rất nhiều hy vọng của Tây Thục, thuyền biển tập kích Bắc Du, mỏ sắt thạch thiết ven biển, thậm chí, một ngày nào đó Trung Nguyên Bình Định có thể sẽ mượn bến cảng này làm bàn đạp, để Tây Thục trở thành bá chủ trên biển. Từ Hổ kêu lên, Mục Ca Nhi, lão Lỗ tự mình chạy đến rồi. Từ Mục gạt đi suy nghĩ, ngẩng đầu lên, thấy không chỉ có Lỗ Hùng, mà cả Thờ Khéo Vi Xuân đều đang vội vàng đi tới. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui gặp lại. Họ hô lên, chúa công. Ngồi trong một ngôi nhà gỗ, Lỗ Hùng vui vẻ nói, hai ngày trước còn cùng Vi Xuân nói, lâu rồi không thấy chúa công, nhớ lắm. Không ngờ, chúa công lại đến ngay. Tư Hổ cười to, lão Lỗ, chẳng lẽ ngươi giấu vợ bé, nên có tật giật mình à? Lỗ Hùng nói, Hổ Ca Nhi, lát nữa ta sẽ cho người, đem hết mấy nồi canh thịt dê đập đi. Tư Hổ kinh ngạc quay đầu lại, Mục Ca Nhi, ngươi có thấy lão Lỗ càng ngày càng đẹp trai không? Từ Mục mỉm cười ôn hòa. Ở Tây Thục, Tư Hổ được coi như là một tên ngốc, ngay cả một tiểu phó tướng cũng có thể trêu chọc vài câu. Nhưng nếu ở trên chiến trường, hắn lại là một sát thần. Không hàn huyên nhiều, Từ Mục đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn nói, Lỗ Hùng và cả Vi Xuân, khi ta vào bến cảng, có nghe giáo úy Trần Lục nói, gần đây có một số chuyện xảy ra. Lỗ Hùng suy nghĩ rồi gật đầu, cũng không biết tại sao, ta nghi ngờ có người từ biển đến. Từ Mục hỏi, từ biển đến? Lỗ Hùng đáp, cũng là biển. Chúa công, ý của ta là, những người vượt biển này, không giống người Trung Nguyên. Lúc trước lo lắng bến cảng bị lộ vị trí, ta đã phải thương lượng với Vi Xuân, đóng cửa cảng hơn nửa tháng để đề phòng bất trắc. Từ Mục gật đầu, làm tốt lắm. Bến cảng Thương Ngô Châu luôn là nơi quan trọng nhất, không thể có sai sót. Có thể thấy, cách xử lý công việc của Lỗ Hùng đã trưởng thành hơn. Từ Mục hỏi, Lỗ Hùng còn thăm dò được gì nữa không? Lỗ Hùng đáp, tin tức rất ít, trên biển cũng phải tránh bị theo dõi. Ta chỉ có thể cho người giả làm ngư dân tuần tra ở khu vực gần đó để thu thập tin tức. Chúa công đừng trách, ta đã đang tìm cách rồi. Từ Mục an ủi, không cần vội, không cần vội. Trong lòng hắn dần tò mò, có lẽ có một người đang khuấy động tình hình. Người đó là ai? Từ Mục cười, Vi Xuân, sao ngươi không nói gì? Lâu rồi không gặp, ngươi trông có vẻ khỏe mạnh hơn. Không khí trong nhà gỗ bỗng trở nên thoải mái hơn. Nghe Từ Mục hỏi, Vi Xuân vội vàng đứng dậy cười. Chúa công không biết đấy thôi, ở bến cảng này, Lỗ tướng quân lo ta yếu ớt, nên ngày nào cũng bắt ta theo binh lính luyện tập. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. Từ Mục vui mừng, hai người này một văn một võ, trấn thủ ở bến cảng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cách đó không xa là Giao Châu, còn có Lý Liễu, một cái túi khôn nhỏ, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp đỡ. Từ Mục nói, đi đi xem thuyền, không nói nhiều, việc đóng thuyền mà hắn hằng mong đợi, khiến Từ Mục vô cùng háo hức. Dù chiến sự ở Lý Châu đã tạm dừng, nhưng không ai biết khi nào lại có đại chiến. Mặc dù có thường thắng, hắn luôn kiên định với mục tiêu diệt Thục. Dưới sự dẫn đường của Lỗ Hùng, một lúc sau, đoàn người đã đến bến tàu. Lúc này, theo bản vẽ ban đầu của Từ Mục và Phi Xuân, một chiếc thuyền lớn đã có hình dáng sơ bộ. Ngay cả trên sóng thuyền cũng đã chuẩn bị để đặt mũi thuyền hình con thú may mắn. Chỉ tiếc, ở thời đại này, không có sắt thép để làm sóng thuyền. Kết cấu gỗ sẽ không đủ chắc chắn. Khi ra biển gặp bão hoặc sóng lớn, nếu bị đập vài lần, rất có thể sẽ lật. Nếu không, thuyền có thể còn được đóng lớn hơn nữa. Vi Xuân nói, chúa công, thuyền dài 17 trượng, rộng 6 trượng. Từ Mục mỉm cười, rất tốt. Hắn nhớ, trong tài liệu lịch sử, thuyền của Trịnh Hòa dài 44 trượng, rộng 18 trượng, như một con quái vật trên biển. Nhìn lại thuyền của Vi Xuân, dù còn nhiều chênh lệch, nhưng cũng đã rất tốt. Thứ nhất là tiến độ, thứ hai là tài nguyên của Tây Thục. Đến lúc đó, lấy chiếc thuyền này làm thuyền chính, rồi dùng dây sắt nối các thuyền nhỏ xung quanh, có thể tránh được việc bị sóng biển nuốt chửng. Vi Xuân nói, chiếc này đã sắp xong, còn chiếc kia đã đóng xong khung thuyền và vỏ thuyền, nhiều nhất chỉ cần 3-4 tháng nữa là có thể hạ thủy. Những người thợ chúa công cử đến sau này đã lập công lớn. Từ Mục cười nói, Vi Xuân và cả Lỗ Hùng, công lao của hai người mới là lớn nhất. Đợi đến ngày phá được Bắc Du, bản vương sẽ nhớ công lao của các người. Vi Xuân và Lỗ Hùng cùng nhau chắp tay, đa tạ chúa công. Vi Xuân nói, chúa công, thuyền còn chưa có tên, chúa công đã đến, hay là đặt cho nó một cái tên đi. Từ Mục nói, rất tốt. Từ Mục gật đầu, suy nghĩ rồi đưa tay chỉ vào chiếc thuyền trước mặt, hắn nói, chiếc này như tên của Tây Thục, hãy gọi là Thục Nhân Hào. Chiếc thứ hai vẫn đang được đóng gấp, ta nghĩ đã phải nhớ công lao của hai vị, chi bằng lấy họ của hai người, gọi là Vi Lỗ Hào. Tư Hổ ở bên cạnh mong chờ, Mục ca nhi, ta hộ tống một chặng đường cũng có công lớn, hay là thêm họ của ta vào thế nào? Mục ca nhi, gọi là Vi Lỗ Ti. Từ Mục vội vàng bác bỏ đề nghị của Tư Hổ, hắn nói, đừng vội, sau này còn nóng thêm, ngươi cứ đánh trận lập công nhiều vào, sẽ có cơ hội. Hay là thế này, ngươi nhìn bên kia có chiếc nhỏ hơn, gọi là Tư Hổ Hào. Tư Hổ vui mừng quay đầu, thấy đó là một chiếc thuyền chiến nhỏ, liền xị mặt, lẩm bẩm. Từ Mục cười, Lỗ Hùng, tối nay giết thêm 2 con dê, sợ hổ ca nhi ăn không đủ no. Quả nhiên, Tư Hổ đang buồn rầu, vội vàng chạy tới. Tiệc tan, Từ Mục mang theo chút men say, lại tìm Vi Xuân. Ngồi trong nhà gỗ, Từ Mục nói, giọng chân thành, Vi Xuân, ta đã tính toán hải trình, nếu đi đường vòng, cần hơn 3.000 dặm đường biển, có vấn đề gì không? Thật lòng mà nói, hôm nay nhìn thấy chiếc thuyền, trong lòng hắn vô cùng kích động. Dù sao, đây gần như là vũ khí độc quyền của Tây Thục. Nhưng dù sao, những việc cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận. Tập kích nội địa Bắc Du, nghe thì dễ, nhưng chắc chắn khi thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vi Xuân nói, chúa công, nếu đi trước mùa bão, chỉ cần tránh những vùng biển có đá ngầm, chắc chắn không có vấn đề gì. Mùa bão, nói đơn giản là mùa bão vào cuối hạ đầu thu, sức người nhỏ bé, không thể chống lại thiên nhiên. Từ Mục hỏi, tiến độ có kịp không? Vi Xuân đáp, sắc mặt trầm ổn, vẫn ổn. Lúc trước ta đã cho bên Lỗ Hùng phân công hơn 1.000 binh lính trẻ tuổi, sau khi quen việc đã giúp đỡ được rất nhiều. Trước giữa năm ta cũng có lòng tin sẽ giao được 2 chiếc thuyền, nhưng chúa công biết đấy, khi giao thuyền không thể lãng phí thời gian, phải đi ngay để tránh mùa bão. Thời xưa không có khả năng dự báo thời tiết chính xác, chỉ có thể dựa vào gà gáy chó sủa, triều cường để phán đoán bão. Như Vi Xuân nghĩ, đối với những việc như thế này, tốt nhất không nên quá mạo hiểm, khó khăn lắm mới đóng được 2 chiếc thuyền, nếu không cẩn thận bị hư hỏng, binh lính rơi xuống biển, chiến thuyền bị hủy, thì đúng là chỉ biết ngửa mặt lên trời chửi rủa. Vi Xuân nói, chúa công yên tâm, ta sẽ tìm thêm những người có kinh nghiệm xem trời, chuẩn bị thêm. Dù thế nào, ta, Vi Xuân, nhất định sẽ bảo vệ 2 chiếc thuyền này, lập nên kỳ công. Vị bệnh công tử được Từ Mục ca ngợi là thợ thủ công số 1 thiên hạ, trên gương mặt bỗng trở nên kiên định. Từ Mục xúc động, giọng chắc nịch, Vi Xuân, trong sử sách của Tây Thục sẽ có một trang dành cho ngươi. Sau khi xử lý xong việc ở bến cảng, Từ Mục để Lỗ Hùng dẫn đường, ngồi chung mấy chiếc thuyền chiến đến khu mỏ sắt gần biển. Theo lời Lỗ Hùng, việc khai thác mỏ trên biển dù gian nan nhưng đã được triển khai rộng rãi. Lỗ Hùng nói, sợ bị người khác phát hiện, ta đã cố ý bố trí một số người giả làm hải tặc và ngư dân ở khu vực gần đó. May mắn là chưa có chuyện gì xảy ra. Khoáng thạch sau khi khai thác được luyện xuất ở bến cảng, rồi để hậu cần doanh của Tây Thục lấy lý do đi buôn, mang về xưởng xuất ở thành đô. Lỗ Hùng thở dài, hắn nói: chỉ tiếc Hái Thiết Lang bên trong cách đây không lâu đã về thành đô đưa mỏ. Nếu không, được gặp lại chúa công, hắn chắc chắn sẽ vui lắm. Hái Thiết Lang bên trong chính là Chu Tuân. Đến nơi, Từ Mục ngẩng đầu, thấy mọi việc đều như Lỗ Hùng nói. Công việc khai thác, theo đề nghị của hắn lúc trước, đang diễn ra một cách có trật tự, Từ Mục nói. Dù là gần biển, nhưng cũng không được lơ là. Lỗ Hùng phái thêm 2.000 binh lính, sẵn sàng nhận lệnh, nếu phát hiện gián điệp, lập tức giết chết. Lỗ Hùng hỏi: chúa công, nếu là ngư dân bình thường đi lạc vào đây thì sao? Từ Mục suy nghĩ rồi nói: điều tra rõ ràng, trước tiên trưng dụng làm dân phu ở bến cảng, lương tháng cũng như những dân phu khác. Lỗ Hùng nói: chúa công anh mình. Từ Mục nói: cẩn thận vào. Từ Mục ngẩng đầu, trong lúc mấu chốt này Tây Thục tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nếu không toàn bộ kế hoạch có lẽ sẽ đổ bể. Ngồi chung trong xe ngựa, Liễu Trầm nghiêm túc nói: thường thư, ý của Tử Từ là Tây Thục rất có thể đang âm thầm tiến hành một kế hoạch nào đó. Ban đầu hắn là phụ tá của Bắc Du, còn chưa học được cách cưỡi ngựa. Lúc này nghe Liễu Trầm nói, Thường Thắng nhẹ gật đầu, hắn nói: đúng vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Từ Thục Vương và Bả Nhân đang âm mưu một đại kế nào đó. Nếu không, sau khi thắng liên tiếp mấy trận, với tính cách của Từ Thục Vương, hắn chắc chắn sẽ liều mạng một phen, chứ không phải là chọn lui về giữ đại uyển quan. Liễu Trầm nói: dù ở trong phòng sách, nhưng ta cũng có nghe nói, sau khi độc ngạc của Tây Thục chết, Bả Nhân Đông Phương Kính đã đứng lên lãnh đạo, thắng không ít trận bằng mưu kế. Thường Thắng giọng có chút chua chát, hắn đối với ta giống như một ngọn núi cao chắn ngang trước mặt. Thủy chiến không có lợi, ta đã từ bỏ thủy chiến ở Giang Nam, chọn Định Châu, nơi gần nội thành làm nơi giao chiến. Ly Châu không phải là lựa chọn của Tử Từ, mà là do thế cục đưa đẩy. Câu nói này của Liễu Trầm khiến mắt Thường Thắng sáng lên. Hắn hỏi: Bình Đức, sao lại nói vậy? Liễu Trầm đáp: từ xưa đến nay, đánh trận là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhân hòa thì không cần phải nói, dưới sự lãnh đạo của Tây Thục Vương, người Thục đồng lòng, cùng nhau liên thủ, mở ra một triều đại thái bình. Ngược lại Bắc Du chúng ta, liên tiếp thất bại, khiến các lão thế gia bất mãn, rục rịch muốn làm phản. Liễu Trầm ngẩng đầu, giọng nói như tên của hắn, trầm mà có lực. Tử Từ, đây cũng là nguyên nhân Bắc Du liên tiếp thất bại. Ngươi vừa khai chiến, đã thua một nước. Thường Thắng nói: ta thua Nhân Hòa. Liễu Trầm gật đầu, nói tiếp: xác thực, về phần thiên thời, người Thục cũng chiếm ưu thế. Thường Thắng hỏi: sao lại nói vậy? Liễu Trầm đáp: năm đó Thục Vương vừa qua sông vào Thục, đã có độc ngạc ở Phù Sơn phóng một trận hỏa lớn, mưa gió thiêu rụi thủy sư của Trần Trường Khánh. Còn nữa, khi Lương Vương Đổng Văn phạt Thục, lại có Bả Nhân Đông Phương Kính dùng một trận nước từ trên trời rơi xuống, nhấn chìm 30.000 quân Lương. Tử Từ à, đó chính là giỏi dùng thiên thời. Ta biết ngươi mưu trí vô song, nhưng ngươi có phát hiện ngươi một mực đang dùng kế chỉ đơn giản là tập kích, mạo hiểm, giống như một con bạc đỏ mắt trong sòng bạc, hy vọng có thể thắng lớn một phen. Thường Thắng đứng dậy, cúi đầu chào Liễu Trầm. Thường Thắng thụ giáo. Liễu Trầm nói: đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhiều khi, ngươi muốn mượn thế cũng đã muộn. Đây chính là điều tiếp theo ta sẽ nói với ngươi, địa lợi. Giọng Liễu Trầm cao hơn. Tử Từ có phát hiện rất nhiều khi, việc chọn địa lợi, thực chất đã bị người Thục nắm chắc chiếm được tiên cơ. Vì vậy, nhiều lúc, dù Tử Từ đã dốc toàn lực cũng không thể xoay chuyển được cục diện. Thường Thắng nói: Bình Đức dù người ở trong phòng sách, nhưng ý chí lại thấu hiểu thiên hạ. Liễu Trầm nói, giọng càng trầm hơn: đọc sách để làm rõ ý chí, lại càng muốn làm sáng tỏ thế sự. Thường Tử cho đây là những lời nói chói tai, ta sẽ từ từ nói với ngươi. Thường Thắng chắp tay, trong lòng vô cùng xúc động. Hắn quả thực đã không chọn sai, người thư sinh trước mặt hắn cũng giống như hắn năm đó muốn lưu danh trong thời loạn. Liễu Trầm nói: ngươi mất thiên thời và nhân hòa, vì vậy muốn thắng Tây Thục chỉ có thể chọn địa lợi. Và trong mắt ta, đánh trận ở địa thế của Lý Châu không phải là lựa chọn sáng suốt. Thường Thắng hỏi: sao lại nói vậy? Liễu Trầm đáp: Bắc Du chúng ta, dù có mấy vạn kỵ binh, lại có 2 vạn cung kỵ, nhưng bên Tây Thục, Từ Thục Vương quen thuộc thuật kỵ binh, lại có Lăng tộc Triều Nghĩa làm chủ soái, hơn nữa còn có vùng Tây Bắc sản xuất ngựa, chiến đấu bằng ngựa chưa chắc đã thắng. Càng hoang đường hơn ngươi lúc đó lại dùng bộ binh tinh nhuệ của Bắc Du, Mại Mễ quân để xung làm kỵ binh, phá bạch giáp kỵ của Tây Thục. Liễu Trầm chỉ tay lên bàn, ngươi không nên làm như vậy. Điểm yếu của Tây Thục không phải ở thủy sư, không phải ở kỵ binh, mà là ở bộ binh. Cũng cùng một đạo lý, điểm mạnh của Bắc Du không phải ở thủy sư, cũng không phải ở kỵ binh, mà là ở bộ binh. Ta nói địa lợi chính là để ngươi tìm cách bảo vệ những địa hình thích hợp cho bộ binh, không nên là địa hình có lợi cho kỵ binh rồi đại bại người Thục. Lý Châu không phải là lựa chọn hàng đầu, Liễu Trầm nói, giọng chắc nịch. Hắn nói tiếp, việc ngươi nên làm là từng bước một đưa cuộc quyết chiến với Tây Thục vào địa hình có lợi cho Bắc Du. Nếu không, ngươi định ở Lý Châu bao nhiêu năm? Nếu như lời ngươi nói lúc trước, Tây Thục có âm mưu, chỉ sợ càng kéo dài, đến một lúc nào đó, đối với Bắc Du sẽ là một đại họa. Bộ binh, chỉ có bộ binh mới là phương pháp tốt nhất để Bắc Du giành chiến thắng. Thường Thắng nghe xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn không trả lời ngay, có chút giống cậu học trò nhỏ năm xưa, đưa tay ôm lấy Liễu Trầm. Năm đó hắn đứng trú mưa ở thư viện, giữa đám người dùng túi sách che đầu, hắn đã thấy Liễu Trầm ôm sách vào lòng, đội mưa chạy. Khi đó hắn đã hiểu, chàng trai trẻ tuổi dựa vào tiền trợ cấp, gian khổ học hành này, sau này sẽ trở thành một nhân vật lớn, Thường Thắng nói. Bình Đức à, có ngươi thật sự là quá tốt, Liễu Trầm nói, giọng vẫn trầm. Bạn ta, Thường Thư, chúng ta hãy cùng nhau hợp mưu trong thời gian ngắn nhất, kết thúc loạn thế này. Người Viên Hầu gia chọn cuối cùng đã đi nhầm đường. Vương triều dù không tốt, hắn cũng không nên buông tay mặc kệ để chiến tranh lan tràn, quần hùng cát cứ. Nếu sau khi chống lại Bắc địch, hắn có thể trở lại triều đình, đó mới là chuyện tốt. Tuy có chút tự đề cử, nhưng ta, Liễu Trầm, có lẽ mới là người thừa kế y bác thực sự của Viên Hầu gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.